chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, được cứu nguyên nhân. Cá mực vương tự hồ không nghĩ tới một cái tiểu con kiến nhỏ. Bị nó vỗ một cái, lại còn không chết, lúc này lại vung lên xúc tu, tiếp tục chụp về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp tục lấy kim cương bá thể ngạnh kháng. Bất quá mỗi kháng một lần, liền biết phun ra một ngụm lớn máu tươi, thổ huyết, tuyệt đối là vô cùng không ổn sự tình. Bởi vì hắn hiện tại liền hô hấp cũng không thể, liên tục khiêng ba lần. Vương Đại Đông cảm giác mình cả người xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Trong đầu càng là truyền đến một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê. Nhưng hắn mới trèo lên trên 3 mét khoảng cách, muốn đạt tới có thể trọng thương đại cá mực khoảng cách. Tối thiểu còn muốn đi lên lại bò 3 mét. Vương Đại Đông cắn răng tiếp tục kiên trì, tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông cũng là cái không chết tiểu cường. Đại cá mực cũng quyết tâm, phân ra hai cái xúc tu đến công kích hắn. Lần này, tần suất công kích lập tức chính là gấp bội. Dầm dầm dầm, trong nước biển không ngừng chấn động tới kinh thiên gợn sóng. Tàu ngầm run rẩy kịch liệt, giống như muốn tan vỡ một dạng, nhưng hai nữ trong mắt lại là đã ngấn đầy nước mắt. Đại nhân, buông tay đi, không cần quản chúng ta. Vivian khóc lớn nói, nàng biết, lấy Vương Đại Đông thực lực, tuyệt đối có thể chính mình đào mệnh. Chỗ lấy trọi cứng lấy bị bạch tuộc lần lượt công kích. Chẳng qua là vì cho các nàng đổi lấy mạng sống cơ hội. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng nghe được hai nữ tiếng khóc. Nhưng, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Kiên trì, chỉ cần lại hướng lên bò 2 mét, liền có thể công kích đến nó. 2 mét, nhìn như đơn giản, nhưng hắn mỗi hướng phía trước bò nửa mét. Cũng khó như lên trời, bởi vì hắn mỗi lúc trước bò một bước, đều sẽ bị bạch tuộc xúc tu đập hai lần. Vương Đại Đông cứng cỏi càng là phát động bạch tuộc hung tính. Bị Vương Đại Đông ôm lấy xúc tu vậy mà buông ra tàu ngầm. Sau đó hai cái xúc tu đồng thời mở ra, mở lớn đến cực hạn về sau bỗng nhiên lẫn nhau đập mà đi. Cái này lực lượng tương đương biến thành gấp đôi. Oanh! Nước biển giống như là bị cấp 12 đài như gió, nhấc lên to lớn gợn sóng, đáng sợ trầm đục âm thanh vậy mà đều truyền đến tàu ngầm nội bộ. Trọn vẹn qua hai mười mấy giây đồng hồ, nước biển mới khôi phục lại bình tĩnh. Hai nữ lại hướng nhìn ra ngoài, phát hiện trên xúc tu Vương Đại Đông đã không thấy. Trước đó Vương Đại Đông liền đã thụ thương. Vừa mới lại đụng phải mãnh liệt như vậy công kích, không cần nghĩ cũng biết chắc là giữ nhiều lành ít. Lúc này liền xem như nguyên bản trong lòng đối Vương Đại Đông có nhàn nhạt hận ý Mặc Vũ, cũng vô pháp lại đối Vương Đại Đông dâng lên một tia hận ý. Tuy nhiên Vương Đại Đông để cho nàng bị như thế tra tấn, nhưng dù sao cho nàng sống sót cơ hội, có thể giờ này khắc này Vương Đại Đông lại vì bọn nàng mà chết. Có mấy địa ngục cấp C thành viên mà chết. Mặc Vũ, người hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì như vậy sùng bái hắn a. Vivian sớm đã khóc không thành tiếng. Minh bạch, ta đều hiểu. Ta biết, hắn chỗ lấy đối với ta như vậy là đang khảo nghiệm ta. Hắn nguyên lai không phải là muốn ta chết, mà chính là phải cho ta một cái sống sót cơ hội a. Nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ hạt châu, theo Mặc Vũ trong mắt trượt xuống tới. Mặc Vũ, ngươi đang nói cái gì? Vivian có chút mờ mịt nhìn về phía Mặc Vũ, tựa hồ có chút nghe không hiểu nàng lời nói. Dù sao Vương Đại Đông chết, nàng và Vivian cùng tàu ngầm phía trên tất cả mọi người muốn chết. Mặc Vũ cảm thấy không cần thiết giấu giếm Vivian, nức nở nói. Vivian, thực ta không là địa ngục người, ta là thiên đường phái tới nằm vùng. 3 năm, cho tới bây giờ không ai phát hiện ta thân phận, thì ngay cả chính ta đều kém chút cho là ta là địa ngục người. Nhưng hắn liếc một chút thì nhận ra ta không là địa ngục bên trong người. Cái gì? Mạc Vũ, ngươi, nghe Mạc Vũ lời nói. Vivian hoàn toàn mắt trợn tròn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cùng nàng tình như tỉ muội Mạc Vũ, lại là thiên đường xếp vào tiến địa ngục sát thủ. Có lỗi với Vivian, xin ngươi tha thứ cho ta. Không có việc gì Mạc Vũ, đã đại nhân đều tha thứ ngươi, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Mà lại, vì ta, ngươi còn, Vivian cầm thật chặt Mạc Vũ tay, thì để cho chúng ta cùng một chỗ đi theo đại nhân mà đi đi. Hai nữ cầm thật chặt đối phương tay, sau đó chờ đợi sau cùng một khắc này đến, răng rắc xoạt xoạt, tàu ngầm bởi vì không chịu nổi gánh nặng, đã bắt đầu phát sinh biến hình, đoán chừng muốn không bao lâu, liền biết bị nước biển to lớn sức chịu nén đè dẹp. Ngay tại hai nữ coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên từ bạch tuộc đỉnh đầu nở rộ ra. Cự nhân chi lực, mở cho ta, là đại nhân. Hai nữ đều là lộ ra vẻ mừng như điên, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại còn không chết. Cự người tay cầm kiếm lớn màu vàng óng, đối với cá mực vương đầu hung hăng chém xuống đi. Phốp, may là cá mực vương thân thể to lớn, cũng bị Vương Đại Đông một kiếm đem đầu chém thành hai khúc. Đại cá mực chết, tiếp xúc lỏng tay ra tàu ngầm. Hai nữ nhất thời phát hiện tàu ngầm khôi phục động lực. Kim sắc cự nhân biến mất. Vương Đại Đông thân thể bị bạch tuộc thi thể mang theo hướng đáy biển bay tới. Mà tàu ngầm lại không bị khống chế bắt đầu nổi lên. Nhanh, nhanh lặn xuống a, Mạc Vũ lo lắng đối với Vivian nói. Vivian trên mặt hiện lên một vệt đắng chát, nơi này đã vượt qua tàu ngầm cực hạn lặn xuống chiều sâu. Không có cách nào xuống lần nữa lặn. Cái kia, vậy chúng ta nhanh nghĩ biện pháp à. Không có cách nào, Vivian thống khổ lắc đầu. Vivian thao túng tàu ngầm phù đến trên mặt nước. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng Vương Đại Đông có thể chính mình nổi lên. Dù sao nước biển mật độ là so với người thể mật độ lớn hơn một chút. Coi như không biết bơi người ở trong biển cũng là có thể hiện lên tới. Chỉ bất quá, nàng không biết hiện lên đến tột cùng là Vương Đại Đông, vẫn là Vương Đại Đông thi thể. Cũng hoặc là, trên biển tùy thời đều có sóng lớn. Coi như Vương Đại Đông hiện lên đến, các nàng cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nói không chừng sớm đã bị sóng biển cuốn tới địa phương nào đi. Nhưng bây giờ trừ đem hy vọng ký thác vào vận khí phía trên bên ngoài, đã tải không có hắn biện pháp. Ngày thứ năm, nhanh, mau nhìn, đó là cái gì? Mạc Vũ đột nhiên chỉ một đầu chính đang du động lấy cá heo nói ra. Đó là cá heo, không đúng, cái kia là đại nhân. Vivian cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng phát hiện, ở trên lưng cá heo, vậy mà trở đi một người. Cá heo hội cứu rơi xuống nước người. Có người nói, là bởi vì cá heo trời sinh hiếu động, bọn họ ở trong nước chơi đùa lúc, thường đem đụng tới đồ vật làm đồ chơi chơi đùa. Cá heo ưa thích tại nước sâu cùng nước cạn ở giữa vừa đi vừa về du động. Nếu như tại khu nước sâu gặp gỡ kẻ rớt nước, liền biết thuận tiện đem người tới nước cạn khu. Có người nói, cá heo cứu người cử động, bắt nguồn từ bọn họ chăm sóc con gái thiên tính. Cá heo là động vật có vú thai sinh, dùng phổi hô hấp. Cá heo nhỏ lúc vừa ra đời vì phòng ngừa nó sặc nước, đại hải đồn sẽ đem nó đỉnh ra nước mặt hô hấp. Người rơi xuống nước sau giãy giụa có thể sẽ gây nên cá heo loại bản năng này phản ứng. Còn có người cho rằng, cá heo cứu người là bọn họ tại tự giác thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cá heo rất thông minh, lại thêm bọn họ là một loại hiền lành động vật, cho nên đụng tới gặp nạn nhân loại lúc, cá heo liền sẽ hết sức cứu. Cho nên nói, cá heo là đang cố ý biết địa cứu người. Các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt, nhưng Vương Đại Đông biết.